thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ thì khác. Dù không lấy được mạng, chỉ cần kinh tế chưa chạm trần, cầm cự một chút thì vẫn còn cơ hội phản công. Sau một đợt giao tranh căng thẳng ngắn, BTW hạ được Moki và Bob, còn Job thì hạ được Châu Tùng Dục. Tổng kinh tế của BTW đã đạt đến giới hạn. Lượng kinh tế còn lại có thể sử dụng là 1.800 vàng. Tổng kinh tế của Job đạt 19.200 vàng. Nhưng lượng kinh tế có thể dùng chỉ còn lại 755 vàng. Job sắp cạn kiệt rồi. Tuy rằng có tự động tăng trưởng, nhưng tốc độ không nhanh. Nhanh nhất cũng chỉ được 100 vàng mỗi phút. Từng ấy chỉ đủ mua 5 viên đạn bắn tỉa, hoặc 7 viên đạn súng trường còn thiếu 5 vàng, hoặc 10 viên đạn súng lục. Những thứ đắt tiền như lựu đạn thì càng không cần nhắc tới. Kinh tế nghe thì có vẻ nhiều, mấy trăm hay mấy nghìn nghe như là giàu có. Nhưng thực tế thì, nghe thì nhiều, tiêu thì nhanh. Đặc biệt với súng trường, loại súng xả một lần là cả băng đạn, thì lượng kinh tế này chẳng thấm vào đâu. Đạn súng lục rẻ hơn, nhưng Moki bắn súng lục lại không chuẩn. Cơ bản là chỉ cần cạn đi số tài sản tích góp, ít ỏi, Job chắc chắn sắp tàn rồi. Quả nhiên, thời gian trôi đến phút thứ 32, Job bắt đầu bắn súng một cách rõ ràng, cẩn trọng hơn. Các thành viên hai đội lại tập hợp đầy đủ. Không thể không nói, so với trận trước, Job đã tiến bộ vượt bậc. Có thể nói họ đã cố hết sức để làm được điều này. Dùng ít đạn nhất, gây sát thương lớn nhất, kéo dài thời gian lâu nhất. Tổng kinh tế của Job cũng đã chạm trần từ lâu. Lúc này, lượng kinh tế có thể sử dụng của BTW chỉ còn lại 320 vàng chỉ cần. Dướn nhẹ một loạt, đạn nữa thôi là coi như hết sạch. Còn Job thì chỉ còn lại 170 vàng. Thực ra, thắng bại của trận này đã định sẵn. Cuối cùng, mọi thứ diễn ra đúng theo kịch bản mà Job không muốn thấy nhất. 7 người đều cầm gậy gỗ đập nhau loạn xạ. Chỉ có Yến Ninh cầm dao quản chế giết sạch. Bởi vì Job ngay từ đầu không mua dao găm. Dư Thanh và những người khác cũng vậy. Vì họ hoàn toàn không biết cách dùng. Mà thứ này khác xa với việc cầm súng nhắm bắn. Nhưng điểm chung là nếu muốn chơi giỏi, ít nhất phải được học và tập luyện một cách bài bản. Còn với trận gặp TTY, cả hai bên đều không biết dùng nên không sao. Nhưng khi đối đầu với BTW thì lại là chuyện khác. Cuối cùng, Yến Ninh, một dao một mạng, giành chiến thắng. Nhưng rõ ràng, trạng thái tinh thần lần này tốt hơn trận trước rất nhiều. Ít nhất thì lần này không bị hăng máu, dẫn đến việc tiêu sạch kinh tế quá sớm. Thật ra, bước vào thời đại vũ khí lạnh, không đáng sợ đến thế. Chỉ là vì đối thủ là BTW. Hơn nữa, ngoại Yến Ninh ra, mọi người đều rất lạ lẫm với loại vũ khí mới này. Ai cũng phải luyện tập lại từ đầu. Mà như vậy thì chẳng có gì đáng sợ. Đầu trận mọi người đều chơi dở, vậy cũng không sao. Cầm súng đập người cũng đau phết đấy. Dao nhỏ mà cứa qua cứa lại như cạo gió, cũng ổn mà. Trận cuối cùng là BTW gặp TTY. Nhưng lúc đó đã rất muộn. Gần đây mọi người còn phải chuẩn bị cho giải chia bảng, nên phải đi ngủ sớm. Giải chia bảng BO3, so với vòng loại và vòng bảng, yêu cầu cao hơn về khả năng chịu áp lực cũng như khả năng thích ứng với cường độ thi đấu của tuyển thủ. Hơn nữa, trong thể thức này, yếu tố may mắn đôi khi cũng đóng vai trò quan trọng. Cần nhiều trận đấu hơn để dần loại bỏ những biến số do may mắn mang lại. Vòng đấu trụ hạng đã kết thúc. Mấy ngày nay đang diễn ra tranh tài để xác định 8 đội mạnh nhất toàn quốc. Tuy nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến 4 đội đứng đầu là BTW, TTY, Flying Bird và Job. Các đội xếp hạng tư cuối ở vòng sơ loại đang đấu với 4 đội đứng đầu ở vòng trụ hạng để tranh vị trí 4 cuối trong top 8. Lão Chu cũng theo dõi tất cả các trận đấu này, nhưng phải nói rằng, trình độ thực sự không nỡ nhìn thẳng, giờ thì mọi người chỉ cần tập trung chuẩn bị cho giải chia bảng. Giải chia bảng, đúng như tên gọi, chia làm hai bảng, A và B. Bảng A gồm các đội hạng nhất, 3, 5, 7. Bảng B gồm các đội hạng 2, 4, 6, 8. Hai đội xếp đầu mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào vòng bán kết toàn quốc. Năm nay mọi thứ lại khá hỗn loạn. Job, TTY và BTW mỗi đội chỉ thua một trận. Ngược lại, Flying Bird vì thay xạ thủ mới là Min, phối hợp chưa ăn ý nên đã thua tới 3 trận. Những năm trước, nhiều nhất chỉ có một đội đồng hạng nhất hoặc đồng hạng nhì. Nhưng năm nay sự phát triển nhanh chóng của Job đã thay đổi cục diện. Thêm vào đó, việc trò chơi được cập nhật lớn cũng khiến mọi thứ trở nên khó lường hơn. Tối hôm sau, ba đội lại tập hợp để chơi nốt các trận đấu tập. Thật trùng hợp, Flying Bird nghe được tin này, mà căn cứ chính của Flying Bird lại ở ngay Thượng Hải. Thế là họ quyết định đến tham gia góp vui luôn. Càng trùng hợp hơn, sáng hôm nay Tần Lăng Vân cũng đến Thượng Hải và hiện giờ đang nghiêm túc theo dõi trận đấu trong phòng huấn luyện. Tần Lăng Vân, cái tên nghe thì rất oai phong, nhưng dáng người lại không cao, giọng nói nhẹ nhàng, trông có vẻ khá rụt rè. Lần đầu tiên Trịnh Kỷ gặp cậu ta, đã trêu sau lưng, tên thì nghe hầm hố, mà tính cách lại nhút nhát dễ sợ. Flying Bird tham gia, nên BTW và TTY mỗi đội còn phải đánh thêm 2 trận. Job đánh 1 trận, còn Flying Bird thì đánh 3 trận. Flying Bird vốn dĩ rất cơ động, giỏi lối chơi du kích, hỗ trợ và có phong cách chiến đấu linh hoạt, đa dạng. Có vẻ họ cũng thích nghi khá tốt với bản cập nhật mới. Ngược lại, 4, tay mơ liều mạng của Job mấy ngày nay đánh đi đánh lại, thua liên tục rồi lại cố gắng không ngừng. Càng đánh càng khí thế. Mặc dù cuối cùng Job thua Flying Bird, nhưng ai cũng có thể nhận ra Job đang tiến bộ cực nhanh. Họ xứng đáng được gọi là chú ngựa ô, có phong độ mạnh mẽ nhất năm nay. Khi đối đầu với BTW, ưu thế của Flying Bird không còn rõ ràng như trước. Một bên mưu mẻo đa dạng, một bên di chuyển nhanh nhẹn, cả hai bên đều không chiếm được lợi thế. Cuối cùng kéo dài đến khi kinh tế chạm trần. Lúc này, phiên bản may mắn, Yến Ninh lại một dao một mạng, thu hoạch toàn bộ và giành chiến thắng cho BTW. Sau trận đấu với BTW, huấn luyện viên của Flying Bird cảm thán, giai đoạn này, chỉ cần BTW kéo được đến giai đoạn cuối, đúng là bất khả chiến bại. Huấn luyện viên của Job và Lee cũng tham gia trò chuyện. Lee mỉm cười, đẩy nhẹ gọng kính của mình. Có thể thấy hôm nay cô ấy không trang điểm, mặc bộ đồ thể thao đơn giản, mái tóc đen dài mượt được búi lên tùy ý, cô ấy đeo kính gọng đen. Vẻ mặt mộc sạch sẽ càng tôn lên nét đẹp tự nhiên của cô ấy. Trịnh Kỷ lại nhìn đến đờ đẫn. Ly có chút bất lực. Nhún vai nói. Ếch khả thực rất lợi hại. Mấy ngày nay bọn tôi cũng đang học cách dùng dao găm. Nhưng bọn họ đúng là ngốc qua đi thôi. Huấn luyện viên của TTY cũng thở dài. Hai, ai mà chẳng vậy chứ? Huấn luyện viên của Job nghe vậy thì chọc ngay vào huấn luyện viên TTY. Ông thở dài cái gì? Còn giả bộ ở đây nữa. Sáng nay vừa thấy thằng nhóc bên BNS. Flau được đôn lên đội chính làm dự bị cho các ông. Tôi thấy nó chơi dao găm cũng đâu tệ. Huấn luyện viên của TTY im lặng một lúc. Điều này đúng thật, nhưng nhìn đi nhìn lại. Cách chơi của Flau nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là khá ổn, so với Yến Ninh thì không thể bì được. Nhưng so với đám chỉ biết cầm súng và ôm bom tự sát thì rõ ràng đã mạnh hơn khá nhiều. Khi Flying Bird đối đầu với TTY, điều bất ngờ là TTY quyết định để Can nghỉ ngơi và thay bằng Tần Lăng Vân. huấn luyện viên của Flying Bird lúc đó trông sắc mặt không được tốt lắm. Đưa ra quyết định như vậy thật sự khó nói là đúng hay sai, nhưng đối với TTY, đây là bước đi không còn cách nào khác. Cách chương